Về phần Thiên Phạt Xâm Lâm bị vị thiếu tông chủ này bỏ qua. Hắn trầm ngâm một hồi, mới nói. Hoàng lão người nhà gặp chuyện vô lễ lăng nhục như thế, chúng ta tự nhiên là không thể không quản không hỏi. Như vậy, chẳng phải là làm cho người ta xem nhẹ Mộng Huyễn Huyết Hải chúng ta. Thù, đương nhiên phải báo. Tức hận đương nhiên phải phát tiết. Hắn nói tới đây thấy trên mặt Hoàng lão lộ vẻ vui mừng, vuốt râu mỉm cười. Lúc này mới nói tiếp. Nhưng mà chúng ta cần đem hai chuyện này phân biệt cho rõ. Mục đích chính của chúng là diệp cốt đan, việc này không thể thất bại. Hơn nữa mối thù với hoàng gia cũng cần phải báo. Chuyện này cần cân nhắc kỹ, mong hoàng lão có quyết định. Lời hắn nói cực kỳ kín kẽ, ai cũng không thể bắt bẻ gì. Nhưng mà cũng nói rõ ràng trong đó, mục đích diệp cốt đan cũng không thể bỏ qua. Đó mới là điều quan trọng nhất. Sau một lúc cân nhắc hoàng lão nói. Trước mắt có thể thấy được rằng diệp cốt đan có quan hệ với quân gia và đường gia. Chúng ta có thể dùng vũ lực để thăm dò phương thức chế tạo và xuất xứ của diệp cốt đan. Như vậy mọi vấn đề sẽ được giải quyết, không kể là quân gia hay đường gia, kể cả độc cô gia cũng có thể diệt đi không cần băn khoăn. Lời hoàng lão không sai, nhưng trước khi việc diệp cốt đan kết thúc chúng ta không thể động thủ với quân gia và đường gia. Thiếu tông chủ nói một cách bình tĩnh. Điều đó là tất nhiên. Nhưng mà nếu muốn dùng nắm đấm để hỏi việc diệp cốt đan, thì dựa vào lực lượng hoàng gia chúng ta ngàn lần không thể làm được. E rằng cần cả mấy người ra tay mới được. Hoàng lão nhìn mấy người mặc áo bào đen cười âm trầm. Thiếu tông chủ nhẹ gật đầu. Những người kia cũng ôm quyền hành lễ. Vì sự nghiệp chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Hoàng lão đồng ý một tiếng nói. Việc này không nên chậm trễ, đêm nay sẽ lập tức hành động. Ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên bén nhọn như mũi tên, mang theo sát khí rợn người. Nguyệt Hắc Phong cao dạ, sát nhân phóng hỏa thiên. Lời tiên đoán của Quân Mạc Tà ứng nghiệm làm cho Đường Nguyên nguyền rủa hắn không thôi, đúng là mồm quạ đen. Nói gì thì nói, không có việc gì là hảo sự cả. Quý tộc Đường được một đêm hỗn loạn, cao thủ như mây đi tới đi lui hết đám này đến đám khác, dường như không ngừng nghỉ. Một đêm không yên tĩnh. Hai đại cao thủ Hải Trầm Phong và Tống Thương phải ứng phó đến mệt nghỉ, liên tục phái đến 3-4 nhóm không ngừng nghỉ. Ngay cả bản thân cũng không ngồi yên một chỗ, đi lại liên tục rất chi mệt mỏi chưa hề nghỉ ngơi, chạy đông chạy tây. Hai người giận dữ đến cực điểm. Con bà nó, tên mập này không ngờ bắt chúng ta không được ngủ. Vì thế hai đại cao thủ đuổi theo rất điên cuồng. Hai mắt đỏ rực mà lao đến nhóm nhân mã kia đến mức gà bay chó chạy, nhằm phát tiết cục tức trong lòng. Cuối cùng mới dương dương tự đắc quay trở về, nhưng khi trở về thì Đường Nguyên cũng đã xong xuôi. Hai người Hải Trầm Phong bị dụ đi khỏi, Đường Nguyên đang ngủ trong phòng thì cửa sổ vô thanh vô tức mở ra. Hai bóng người nhẹ nhàng tiến vào, không gây ra bất cứ tiếng động nào, chậm chậm tiến đến. Đường Nguyên vẫn cứ ngủ ngon lành như trước, thậm chí trong mơ còn nói làm nhảm gì đó, tiếng to như sấm rền. Nhìn đống thịt to lớn trên giường hai người nọ nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu. Tên này cũng quá béo đi. Vốn tính bắt hắn đi rồi từ từ tra khảo, nhưng mà nhìn thấy hình thể hắn so với voi còn khủng bố hơn, hai người không hẹn mà cùng nhau có ý bỏ qua suy nghĩ này. Mang theo một đại bàn tử như vậy, đừng nói là không gây ra động tĩnh gì, ngay cả muốn ra khỏi cửa của quý tộc Đường cũng có chút khó khăn. Mục tiêu quá lớn, căn bản không có cách nào che giấu. Hơn nữa, món đồ này vận chuyển tốn nhiều sức sau khi nhìn thấy một thân hình phì nhiêu thế này, liền thấy ghê tởm, thôi thì hỏi ngay tại chỗ này luôn. Không thể nói rằng béo là chuyện không tốt, nhưng cứ lấy Đường Nguyên làm ví dụ, béo như vậy gặp chuyện này lại là chuyện tốt. Hơn nữa, còn là chuyện rất tốt. Nếu mà bị hai người này mang đi trời mới biết được sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ. Những thủ đoạn tàn khốc nhất cũng có thể gặp. Có thể thấy được sự đời luôn công bằng, được cái này thì mất cái kia, có được có mất. Một miếng một tấm, có lẽ đã được định đoạt từ trước. Hai người lắc mình một cái bay tới bên giường, vươn tay vỗ vỗ lên người Đường Nguyên, nhưng mà hắn chỉ chờ mình một cái rồi lại gáy khò khò như trước. Hai người ngạc nhiên hết cỡ, ngàn lần không thể ngờ được người này thật sự không hề có tính cảnh giác chút nào. Bị người ta vỗ lên đầu vẫn không tỉnh lại. Ba ba hai tiếng động vang lên, Đường đại thiếu vẫn ngủ ngon như trước. Một người kia tức giận, nắm lấy áo ngủ của Đường Nguyên ý muốn kéo hắn ngồi dậy. Cái bụng trơn tuột của hắn lại cứ thế mà kéo dài ra thẳng đến chân, phía trên thì trải dài ra che kín cả mặt. Đường Nguyên vẫn cứ hai tay khoanh lại, đầu nghiêng về một bên nước miếng chảy ra. Thế nhưng vẫn cứ vừa ngủ vừa ngáy. Phục thật rồi. Hắc y nhân vừa tức giận vừa buồn cười, thở dài một tiếng. Lão phu sống gần 200 năm nay, lần đầu tiên gặp người bị như vậy mà vẫn có thể ngủ. Chả nhẽ tổ tiên người này không được ngủ bao giờ sao? Động tĩnh như vậy nhưng vẫn không tỉnh lại, quả thật là chuyện lạ. Chỉ cần khiến cho hắn đau đớn chắc chắn hắn sẽ tỉnh lại. Tên còn lại đề nghị. Không được, bởi như vậy bàn tử này sẽ la lên, chỉ sợ trong chốc lát có thể chấn động khắp nơi. Động tĩnh lớn quá lại không tốt. Hắc y nhân mang theo Đường Nguyên thở dài, tay kia vươn ra nắm lấy mũi của Đường Bàn Tử. Chỉ cảm thấy chân tuột như bôi dầu, giống như là đại tràng của heo chưa qua xử lý. Hắc y nhân cố nén sự ghê tởm tiếp tục nắm lấy. Đường Nguyên đang ngủ bỗng nhiên cảm thấy không thể thở được. Mở miệng hít lấy hít để sau đó mũi hắn phát ra mấy tiếng phì phì, cuối cùng mới mở mắt ra. Ngay lập tức một cục đờm phóng ra sau một tiếng ho khan. Hắc y nhân đang nắm mũi hắn ngàn lần không ngờ được Bàn Tử mang tiếng là thế gia công tử lại không có chút phong thái nào, ngay lập tức muốn tránh cũng không kịp, liền bị phun ngay lên cổ. Ngay lập tức cảm thấy nhơ nhớp cực kỳ khó chịu, suýt nữa thì nôn tất cả cơm cháo trong bụng ra ngoài. Vội vàng dùng tay chân lau đi, sau đó vung tay lên gầm nhẹ. Thằng mập, đựa CM ngươi đừng có nhúc nhích. Nếu ngươi hành động bậy bạ lão phu sẽ cắt cổ ngươi ngay lập tức. Lúc này Đường Nguyên mới giật mình, không ngờ chính mình lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy. Hắn mở to nhãn châu, đang định kêu cứu thì nghe được câu uy hiếp đành nén lại. Trong cổ họng hắn vang lên nhưng âm thanh như gà mái đẻ trứng, nhưng mà không có tiếng nói phát ra. Ta hỏi ngươi điệp cốt đan kia ở đâu? Nhanh chóng giao ra thì ta sẽ lưu cho ngươi một mạng. Tên bịt mặt mặc áo đen hỏi với vẻ hung ác. Hắn vốn tu tâm dưỡng tính nhiều năm rồi, vốn không dễ dàng tức giận như vậy. Nhưng mà lần này thực sự là lật thuyền trong mương, bị tên mập thấp kém đáng khinh này trong tình huống không có lực hoàn thủ, phun một cục đờm lớn vào cổ. Trong lòng một nỗi bực tức không thể nói thành lời. Diệp cốt đan. Đường Nguyên đang mơ mơ màng màng cuối cùng cũng tỉnh ngủ, đột nhiên gào khan một tiếng. Quân Mạc Tà, đựa CM ngươi là tên mồm quạ đen. Ngươi cầm miệng ngay cho ta, có phải không muốn sống nữa hay không? Tên bịt mặt áo đen tức thì nổi giận, nắm lấy thịt của Đường Nguyên mà nhéo, đồng thời lấy tay che miệng hắn lại. Đường Nguyên đau đến cả người run lên, nhưng tiếng kêu chỉ có thể ừ trong cổ họng không phát ra ngoài được. Diệp cốt đan rốt cuộc ở đâu? Do ai luyện chế? Phương thuốc chế tạo ở đâu? Thằng mập, nếu ngươi không nói lão phu sẽ hút mỡ của ngươi ra để đốt đèn. Người bịt mặt áo đen uy hiếp trắng trợn. Ta nói. Nói. Hảo hán không chấp cái thiệt trước mắt, Đường Nguyên lập tức chịu khuất phục. Đau, nhưng mà đầu tiên ngươi hãy buông nhũ đầu của ta ra trước. Nguyên lai lúc trước chụp vào người Bàn Tử mà nhéo, tên mặc áo đen đã chụp trúng ngực của Bàn Tử. Vừa nghe câu cuối cùng tên kia liền ngẩn mặt ra, sau đó chuyển màu thành tím ngắt. Ngươi nơi đó làm gì có cái gì gọi là vú, con bà nó chứ. Sau đó hắn mới phát hiện ra tay của mình chính thực là đang nắm ở chỗ đó, bực mình mắng một tiếng rồi vội vàng buông tay ra. Hắn bỗng nhiên cảm thấy cánh tay đó uể oải, đựa CM uy danh lão phu hơn 100 năm xe như bị tên mập này hủy hoại toàn bộ. Không ngờ lại đi nắm cái kia của nam nhân, tên này thật sự là béo quá mức mà. Tiểu tử ngươi nói nhanh lên. Lão nhân phát điên lên rồi. Diệp cốt đan là ai luyện chế? Kỳ thật ta cũng không biết rõ. Đường Nguyên hơi nhếch môi lên vội vàng nói. Đến cả phương thức luyện chế ta cũng không biết. Ta chỉ là tên đấu giá nhỏ nhoi. Ngươi dám đùa giỡn với ta sao? Tên bịt mặt giận tím mặt, lấy tay kẹp cổ Đường Nguyên. Ngay lập tức Đường Nguyên có ý phản kháng. Tuy ở trong tình cảnh này nhưng mà mẫu thân là người Đường Nguyên kính trọng nhất. Nghe thấy tên này mắng mẫu thân mình liền giận tím mặt. Quên rằng mình đang trong tình cảnh nguy hiểm, dãy dụa mắng. Ta chưa nói xong mà, lão vương bát đản này ngươi dám mắng ta. Ách, tha mạng. Theo luồng không khí, trên cổ hết đi Đường Nguyên nhận thấy không nên cố chấp nỗi nhục trước mắt, lập tức đập đầu xin tha thứ. Bang bang hai tiếng vang lên, miệng Đường Nguyên bị che lại. Lúc này mồ hôi trên trán như những hạt đậu rơi xuống, bởi vì vừa nói câu này hắn đã ăn hai cái bạt tai. Nói tiếp đi, thành thật mà khai ra. Tên bịt mặt tức giận nói. Liên tiếp ăn đau khổ Đường Nguyên đành chịu phục, thành thật bắt đầu nói, vừa nhanh vừa vội. Nhưng diệp cốt đan không ở chỗ của ta. Đan dược quý như vậy luôn để ở quân gia. Những lần trước cũng vậy, trước khi đấu giá mới bí mật đưa đến. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Dù sao những thứ này quá quý giá, để ở quý tộc đường không an toàn, vạn nhất có bị mất có giết ta cũng không đền bù được. Ở quân gia, hai người bịt mặt nhìn nhau, gật gật đầu. Bàn Tử nói cực kỳ hợp tình hợp lý, vốn cũng trùng với phân tích của bọn chúng nên tin ngay. Đặt ở nơi nào của quân gia? Hỗn trướng, quân gia lớn như vậy làm sao tìm được? Tiểu tử ngươi không có tác dụng, có thể chết được rồi đó. Tên bịt mặt áo đen vẫn nén thanh âm, hung dữ tra khảo. Đừng ta nói, vật đó ở Nhã Hương Tiểu Trúc Viện. Đường Nguyên hoảng sợ. Tha mạng, ta cái gì cũng nói, ngàn lần không nên giết ta. Phế vật rất sợ chết. Nhã Hương Tiểu Trúc là nơi ở của nữ nhân quân Mạc Tà, quản Thanh Hàn phải không? Hai tên bịt mặt nhìn nhau gật đầu, xem ra hiểu biết về quân gia không ít. Đúng, đúng, đúng là chỗ đó. Đường Nguyên gật đầu như gà mổ thóc. Nhã Hương Tiểu Trúc, đã biết nơi này thì có thể nắm chắc rồi. Hai tên bịt mặt nhìn Bàn Tử với vẻ xem thường. Ai cũng nói mấy thằng mập là mấy thằng sợ chết nhất, quả nhiên không phải là giả. Đường Nguyên trong lòng thầm mắng. gia gia của người mới không sợ chết. Gia gia của ngươi đây thuần túy là đang lừa hai cá chày gỗ ngu ngốc các ngươi thôi. Nhưng ngoài miệng thì lại đang van xin tha thứ. Hai vị đại hiệp, ta đơn thuần chỉ là một cu ly, trong quý tộc đường đều không có địa vị gì khác. Hai vị đại hiệp dù lòng thương, ta trên còn có mẹ già 80 ở nhà, dưới còn có trẻ nhỏ gào khóc đòi ăn, các người đại từ đại bi, ân. Như thế nào không có ai là sao? Hắn còn chưa nói xong, hai hắc y nhân bịt mặt đồng loạt dùng mình một cái, thật sự là quá vô sỉ. Tên mập này cầu xin tha thứ vô sỉ đến như vậy là cùng. Trên còn có mẹ già 80 ở nhà, dưới còn có trẻ nhỏ gào khóc đòi ăn, ngươi còn chưa có thành thân. Theo như lời tình báo mẫu thân ngươi còn chưa tới 40 tuổi, thì lấy đâu ra lão mẫu 80? 80 tuổi, nói về bà cố nội của ngươi may ra còn đúng. Nhìn lại một thân thịt béo của Đường Nguyên, hai người này đều là người có thân phận, ngay cả một chút hứng thú cũng không còn. Dù sao sau này tên mập này cũng bị tính sổ. Hiện tại nếu xử trí hắn, vạn nhất nếu không tìm được Diệp Cốt Đan thì không hay. Dù sao tên mập này lúc đó còn phải phụ trách đấu giá, chưa thể chết được. Thân ảnh hai người chợt lóe lên tốc độ nhanh tới cực điểm bỏ đi không một dấu vết. Tiếp tục tra hỏi tên mập này, có khi vì nghe hắn nói mà thấy ghê tởm tới chết. Đường Nguyên nhắm mắt lại cầu xin tha thứ nửa ngày, vừa mở mắt mới phát hiện người ta không biết khi nào sớm đã đi rồi. Sự việc lần này khiến hắn có cảm giác giống như trải qua một cơn ác mộng không có thật. Hung hăng cấu véo bản thân mình một phen, nhất thời đau quá, hắn ngao kêu to một tiếng. Lẩy bẩy đứng dậy đốt đèn, vừa thấy trên người tím bầm ngay chỗ mình vừa nhéo, trên cổ còn đang đau âm ỉ, bàn tử cuối cùng cũng giật mình phục hồi tinh thần lại. Một tiếng kêu bén nhọn, thống khổ, kinh phách tâm can giống như cha chết vang lên kinh thiên rộng địa. Người đâu? Mau tới đây nào, có đại sự xảy ra rồi. Âm thanh to rõ như giọng nam cao truyền ra giữa bầu trời đêm yên tĩnh, không chỉ có quý tộc đường, mà tự mọi người đang ngủ say xung quanh vài dặm quý tộc đường đồng loạt bật dậy khiếp sợ, mà tỉnh ngủ. Thanh âm này thật sự là rất ghê người. Xa xa hai hắc y bịt mặt đang bay vút vút, ở tốc độ cao kia một người đột nhiên lảo đảo cơ hồ muốn té xuống. Hai người đều nhớ rõ là không hề gây thương tổn cho tên mập nha, tại sao hắn lại kêu thê thảm như vậy? Hai Trầm Phong cùng Tống Thương lúc trở lại thấy Đường Nguyên đúng là kinh hồn động phách ngồi trên giường đang phát run lên, theo hơi thở dồn dập của hắn một thân thịt béo run lẩy bẩy lên. Sao lại thế này? Rốt cuộc sao lại thế này? Hai người xoay trở lại như gió nhào vào trong phòng. Sao lại thế này? Hai người còn không biết xấu hổ hỏi ta sao lại thế này? Đường Nguyên rốt cục lấy lại tinh thần. Lòng đầy căm phẫn nước miếng văng khắp nơi. Nếu là thật sự phải chờ tới các ngươi trở về hỏi lại ta sao lại thế này, vốn một thân thịt béo này của thiếu gia sớm bị người rút ra để thắp đèn rồi. Còn bà nó, vì cái gì chỉ uy hiếp ta, ai cũng là nói như vậy là sao? Thắp đèn rất vui vẻ sao? Người béo thì có tội tình gì ta kháo? Đường bàn tử tức giận bất bình giống to. Giống một lúc mới phát hiện Hải Trầm Phong cùng Tống Thương vừa rồi ở đây cũng không thấy. Đều không để ý đến ta. Tốt, tốt, người đâu? Mở yến tiệc cho ta tìm một chút an ủi, kiếm một ít thịt béo, chân thú, bánh trái nữa. Đường Nguyên hét lớn một tiếng, sau khi bị hù dọa tính mạng tới giật mình, trong bụng hắn đã réo vang, đúng là sau khi khẩn cấp thì ăn cũng nhiều hơn mà. Xem ra chuyện mập mạp muốn giảm cân thật sự là chuyện chân chính khó khăn. Mai Tuyết Yên cùng Xà Vương Thiên Tầm ở Thiên Nam trên đường đến Thiên Hương, đã cùng Quản Thanh Hàn có chút hợp ý nay gặp được lại đồng tình thêm bội phục, hiện tại ba người lại ở cùng một chỗ, đương nhiên thái độ có chút thân thiết, ba người ba gian phòng, Quản Thanh Hàn ở giữa. Đêm nay ba người như thường lệ nói chuyện đến khuya mới đi ngủ. Nghe được sư tích nguyên bản về quần là áo lụa quân mạc tà, Mai Tuyết Yên cùng Xà Vương hai người đều vẻ mặt cười cười. Tự nhiên hiện tại ba người các nàng đều nghĩ khi đó chính là quân mạc tà giả tạo, thật khó cho hắn giả bộ giống như vậy. Đệ nhất quần là áo lụa Thiên Hương Thanh Phá Gia chi tử thế nào, mà dễ dàng giả tạo, giả dạng người xấu, muốn giả dạng được cũng là một việc rất tốn tâm lực. Mà Quản Thanh Hàn hiện tại đúng là phong ba vừa qua khỏi. Trong lòng hãy còn không yên đột nhiên xuất hiện hai người có thể chia sẻ tâm sự cũng là, khiến trong lòng thư thái. Trong mấy ngày này có hai nàng làm bạn, dần dần có chút dứt bỏ bóng ma ngày xưa, có chút vui tươi hơn. Không giống như trước luôn mang mặt co mày cáo, tâm sự nặng nề. Đêm nay, tam nữ mới vừa vặn tách ra, đều tự trở lại phòng, đang muốn cởi áo đi ngủ. Đột nhiên Mai Tuyết Yên nhướng mày. Một ngụm dập tắt ngọn đèn trên bàn, nàng mẫn tuệ cảm nhận thấy hai cỗ hơi thở cường đại, chính trực thẳng hướng về bên này mà đến, quả nhiên là người có thực lực cường đại. Trong chốc lát Xà Vương Thiên Tầm cũng đã phát giác, thùng thùng gõ cửa sổ. Mai Tuyết Yên hư một tiếng, ý bảo an tâm một chút chớ vội nóng này. Trong bóng tối, Mai Tuyết Yên trong mắt hàn quang lóe ra, có mình ở nơi này, cũng có người muốn động thổ trên đầu Thái Tuế ư. Thực lực thường nhân sao có thể vào được mắt của vị thiên phạt chí tôn này. Xà Vương Thiên Tầm là nhân vật bực nào? nháy mắt đã muốn hiểu ý, nhất thời toàn diện thu liễm toàn bộ hơi thở trên người mình, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ám dạ nặng trĩu, hai đạo thân ảnh so với màn đêm còn cảm giác u ám hơn. Dùng tốc độ cao lượn trên không mà đến, không một tiếng động đáp xuống trước cửa tiểu viện, ánh mắt hai người lóe ra tinh quang đồng thời nhìn về phía bảng hiệu tiểu viện. Nhã hương tiểu trúc, chính là nơi đây. Hai người nhìn nhau, đồng thời thấy được ánh mắt khẳng định của đối phương. Tựa như địa phương của thế tục không đáng cho hai người lưu tâm. Hai người thân hình nhẹ như lông chim, chỉ chợt lóe thân đã tiến vào trong tiểu viện, tiếp tục chợt lóe thân, đã đến trước cửa. Đúng là xúc địa thành thốn, hai nhân loại này đã đạt tới thành tựu đỉnh cao về khinh công. Mai Tuyết Yên đồng tử co rụt lại. Nàng như thế nào cũng không tiên liệu được người tiến đến quân gia làm đạo tặc, không ngờ là hai vị chí tôn đại cao thủ. Nếu chỉ luận về tu vi, tùy tiện lấy một người ra so với Thảo Nguyên Ưng Thân Ưng Bắc không, cũng không chút thua kém. Hai người này tuy rằng đều che mặt không muốn người khác nhận ra, nhưng Mai Tuyết Yên đại khái đoán ra được, nếu không phải đến từ Độn Thế Tiên Cung, thì là Kim Thành Chí Tôn hoặc là Mộng Huyễn Huyết Hải. Phóng nhãn cả Trần Thế, ngoài ba cái địa phương này không còn có địa phương nào khác có thể sử dụng hai vị chí tôn cao thủ làm nghề đạo tặc, thậm chí địa phương khác cho dù có tâm thì cũng không có năng lực đồng thời cử ra hai vị chí tôn tuyệt đỉnh cao thủ đi làm trộm được. Trong nháy mắt, hai người này đã đi tới cửa, làm như nghiêng tai lắng nghe một hồi động tĩnh bên trong gian phòng, rốt cục tuyển định mục tiêu. Bởi vì Mai Tuyết Yên gian đối diện với phương hướng của hai chí tôn, hơn nữa Mai Tuyết Yên còn cố ý phát ra âm thanh của người chưa ngủ. Điều này làm cho hai vị này chí tôn cao thủ không hẹn, mà cùng nhận định gian phòng này là chỗ cần tìm. Hỏi cung đường nguyên làm cho hai người vô cùng tin tưởng, không một chút lo lắng. Ai có thể tưởng tượng được một kẻ sợ chết như Đường Bàn Tử có thể sắp đặt một cái bẫy vô cùng tinh vi như vậy được. Cho nên hai người toàn bộ không có gì băn khoăn, trực tiếp ngông nghênh tiến lại đây. Cũng không trách hai người khinh thường, tin tức quân gia có tuyệt thế cao thủ người trên đại lục không người nào không biết, thậm chí truyền thuyết còn nói người chống lưng cho quân gia phía sau là tuyệt thế cao thủ đương thời, là tồn tại tuyệt đối vô địch. Nhưng tin tức như thế hù dọa người khác còn có thể, đối Mộng Huyễn Huyết Hải mà nói, tin tức như thế lại là một chuyện cực kỳ buồn cười. Vô địch, người nào dám xưng chính mình vô địch, còn lại là tồn tại vô địch ở cõi đời này, đương thời đứng trước một trong tam đại thánh địa Mộng Huyễn Huyết Hải xưng vô địch. Quả là chuyện đáng buồn cười. Thiên hạ chân chính cường giả, chỉ cần một khi đạt được chí tôn, tam đại thánh địa sẽ có người đến dẫn nhập thánh địa, danh nghĩa thần thánh thật sự, vì toàn bộ tương lai hòa bình của đại lục cùng tu luyện huyền công chí cao vô thượng chủ bị. Cho cuộc chiến đoạt thiên, cường giả đều không có lý do rể mà từ chối. Có thể nói, ở Tam Đại Thánh Địa trong mắt mọi người, Trần Thế đã sớm không có cái gì gọi là cao thủ rồi. Ngay cả nột số chí tôn có bận một hai việc không thể tức khắc tiến nhập, cũng đều hẹn ước kỳ hạn tiến nhập. Tự đợi đến bọn hắn xử lý tốt sự tình đều đưa tin đến Tam Đại Thánh Địa. Thiên hạ cường giả, vào hết bàn tay ta rồi. Đến cái gọi là cao thủ vô địch, của quân gia kia thực muốn gặp mặt mở mang kiến thức. Mộng Huyễn Huyết Hải tiến đến 8 người. Tùy tiện một người trước kia cũng là phong quang vô hạn, có người nào không phải chí tôn cường giả. Cái gọi là cao thủ, làm sao có thể để trong mắt bọn hắn. Cho nên hai vị hắc y có đủ tự tin thế lực tục ra căn bản là, khó có thể làm gì được chính mình, trước mắt cũng như là tiến nhập trong nhà mình, thong dong tự nhiên, nghênh ngang bước đi. Đi vào trước cửa, lại có thể nho nhã lễ độ, nhẹ nhàng mà gõ cửa. Phải biết rằng phòng này, chính là chỗ ở của Quản Thanh Hàn. Quân gia còn chưa chiếu cáo thiên hạ thu nàng làm nghĩa nữ. Hiện tại trên danh nghĩa nàng vẫn là cháu dâu quân gia, là vợ của quân Mạc Ưu. Tục xưng, cũng chính là quả phụ. Nửa đêm gõ cửa quả phụ. Bực này sự tình. Hai vị cao thủ Mộng Huyễn Huyết Hải lại có thể làm ra được. Bên trong truyền ra một thanh âm mềm mại. Là ai? Hai vị hắc y bịt mặt có chút xấu hổ nhìn nhau. Hai người tuổi cũng không ít, đều là lão nhân ra 100-200 tuổi. Ngay cả thực lực cũng mạnh vô cùng. Thân phận như cao đến thế nào? Làm sao nhận ra chuyện đang làm không đàng hoàng đến mức nào? Bất quá vừa nghe thanh âm nữ tử vừa rồi cơ bản có thể xác định bên trong chính là Quản Thanh Hàn. Trong truyền văn có nói nữ tử này, từ mỹ mạo cho đến cách nói chuyện đều rất là trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cho nên hai người xác định mục tiêu, lập tức quyết định không đáp lời, trực tiếp áp dụng hành động. Bàn tay hơi động một chút, hai cánh cửa vô thanh vô tức hóa thành nát bấy, hai cái bóng người chợt lóe mà vào, đúng là Đạp Tuyết Vô Ngân truy phong ngự điện tuyệt đỉnh khinh công. Trong nháy mắt, hai người đã đứng ở trong phòng. Cả hai trợn mắt nhìn. Chỉ thấy một vị nữ tử áo trắng thanh lệ lẳng lặng ngồi ở trước bàn, đôi mắt lạnh lùng nhìn hai người. Vừa thấy dung mạo cô gái này, hai người đồng thời ở trong lòng tán thưởng một tiếng. Quân Mạc ta thật sự diễm phúc quá tốt. Quả nhiên là mỹ nhân sắc nước hương trời, tuyệt thế giai nhân khuynh quốc khuynh thành. Thu thủy vi thần ngọc vi cốt, phù dung như diện liễu như mi cũng nói không hết vẻ phong tư uyển chuyển hàm xúc, chứ đừng nói đến nét phong tình vạn trùng của nàng.

ta thực khinh thường Tam Đại Thánh Địa hiện tại có thứ gì tốt đều lưu lại cấp cho con mình, hoàn toàn quên đi truyền thống thoái vị nhượng hiền. Tam Đại Thánh Địa luôn luôn là người hữu năng mới có thể ngồi vào vị trí tông chủ, Mộng Huyễn Huyết Hải của các ngươi lại không thể tìm được người thừa kế sao? Chỉ bằng vào tên Hô Duyên Ngạo Bắc hỗn đản gia hỏa, cũng có thể trở thành chủ nhân Mộng Huyễn Huyết Hải ư? Thật sự là khiến ta khinh bỉ cực kỳ. Hiện tại Tam Đại Thánh Địa có nơi nào mà không phải là thừa kế? Nhà đầu ngươi sao lại dám nói ẩu nói tả, vũ nhục chửi bới tông chủ của chúng ta? Muốn trở thành địch nhân của Mộng Huyễn Huyết Hải sao? Quả thật là to gan, chúng ta Mộng Huyễn Huyết Hải không để yên cho ngươi đâu. Nếu hiện tại ngươi chịu bồi tội và xin lỗi, giao ra Diệp Cốt Đan, ta còn có thể nói với tông chủ khoan dung cho ngươi. Lão già bên trái vẻ mặt giận dữ, chỉ tay hét lớn. Lão này tuy rằng mặt đầy xúc động và phẫn nộ, nhưng nội tâm đúng là ngoài mạnh trong yếu, chỉ cần nhìn cũng có thể thấy được. Các ngươi hai người nắm tay nhau chưa bao giờ bước ra giang hồ sao? Mai Tuyết Yên khóe miệng hơi chề ra, lộ ra vẻ tàn khốc cười lạnh. Nếu quả thật ở trên giang hồ dốc sức tu luyện tới cấp bậc chí tôn cường giả, ai mà không phải trải qua kinh thân bách chiến, đối mặt với tình huống bất ngờ xảy ra tất cả đều không chút nào động dung. Nhìn bộ dạng hai người các ngươi mà xem như con gấu ấy, ngoại trừ Mộng Huyễn Huyết Hải nhốt các ngươi đào luyện thành chí tôn cao thủ, nhưng không có thực chất tu vi chí tôn, cũng không có một chút gì gọi là phong thái của chí tôn cường giả cả. Càng không có kinh nghiệm chân chính của chí tôn cường giả, giống như là đồ hàng mã vậy, thậm chí không bằng thần huyền cao thủ hơi có chút xuất sắc trên giang hồ, lại có thể dám đứng trước mặt ta mà diễu võ dương oai, còn buông ra lời uy hiếp bức bách ta. Dựa vào mấy lời dọa dẫm đòi đoạt Diệp Cốt Đan của ta sao? Các ngươi quả nhiên rất có tiền đồ. Khẩu khí Mai Tuyết Yên càng khinh thường. Chợt nghe thấy lời vũ nhục trắng trợn như thế, hai lão giả đến từ Mộng Huyễn Huyết Hải phẫn nộ gào thét một tiếng, đột nhiên lắc mình thay đổi vị trí, hai người đồng thời vọt lên giữa không trung. Tứ thủ trưởng bí mật mang theo kình phong lẫm liệt sắc bén đồng thời phóng ra, đi tới nửa đoạn đường, không ngờ biến ảo thành hàng vạn hàng nghìn ảo ảnh, thanh thế làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Mai Tuyết Yên hừ một tiếng, song trưởng nhỏ bé lộ ra, lành lạnh quát. Tự cao tự đại, tự rước lấy nhục, thiên địa tù lung. Một đạo vô hình khí kình cường đại, chưa từng có hình thành một đặc dị không gian cùng không gian bình thường hoàn toàn ngăn cách, lão giả bên trái lập tức duy trì tư thế xuất trưởng, muốn khẽ động cũng không động được. Lão giả khác thấy thế cực kỳ hoảng sợ, một tiếng rít, bang bang mấy tiếng động, Mai Tuyết Yên đã cùng hắn cứng rắn đối nhau ba trưởng. Chỉ là ba trưởng. Mai Tuyết Yên sắc mặt vẫn như cũ không chút nào xúc động, nhẹ nhàng thu tay về, ánh mắt lạnh lẽo. Phía dưới ghế dựa tiếng răng rắc nhỏ vang lên, nhưng cũng không còn có động tĩnh gì khác. Nhưng lão giả kia không được tốt như vậy, thân thể nguyên bản giống như một trái cầu liên tục lăn về phía sau, đột nhiên cố gắng xoay người, ổn định tư thế mất thăng bằng của cơ thể, bất ngờ hé miệng ra. Một đạo máu tươi nhanh như bôn lôi hướng trên mặt xà vương Thiên Tầm phun ra. Cùng lúc đó, thân hình cũng không dừng lại mà tiếp tục chạy gấp ra bên ngoài. Sự tình đã không thể làm. Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, nơi đây biến cố thật sự là quá kinh người. Phải mau chóng thông chi tới hoàng lão cùng thiếu tông chủ mới là thượng sách. Không ai ngờ được, vốn cho rằng thò tay ra là có thể dễ dàng bắt giữ một quân gia nho nhỏ, thế nhưng lại che giấu đại cao thủ kinh hãi thế tục bực này. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, trốn. Cao thủ so chiêu, sinh tử biết ngay. Mới chỉ ngắn ngủi tiếp có một chiêu, cũng đã phân ra thắng bại. Ngay khi vừa rồi chỉ ít ỏi số chiêu đó, đối diện với thế công quả thật là sắc bén như lôi đình của vô danh tuyệt sắc nữ tử đó, uy lực vô trù, chỉ một cái nhấc tay cũng đánh cho mình bị nội thương, ngũ tạng đều tổn hại. Nhưng lão giả kia rốt cuộc cũng có trình độ tu vi chí tôn, có thể cố nén một ngụm máu tươi, không phun ra tức thì, hơn nữa sau đó hóa thành lợi khí công kích xà vương. Phần công phu ứng biến này có thể nói là dị thường khủng khiếp, nhưng thực sự đáng tiếc, hắn gặp phải, lại chính là thiên phạt xâm lâm xà vương. Xưa nay lấy âm hiểm và cay độc nổi danh độc trung chi vương. Há có thể bị một chút thủ đoạn của hắn lừa gạt sao? Xà vương vốn không muốn tham gia vào chiến cục chủ đạo của Mai Tuyết Yên, nhưng lão giả kia lại chủ động trêu chọc chính mình. Vậy không còn gì để nói, mà nói cũng không được nữa rồi. Hơi ngửa đầu, máu tươi bắn qua khuôn mặt, song trưởng mạnh mẽ chém. Thân mình lăng không dịch chuyển, hai chân như linh là kẹp lấy thiên quân chi cự lực, đoán hướng lão giả đang vội chạy đi mà đá vào bắp chân. Hai cước này xuất ra cực kỳ đột ngột, cơ hồ chính là tuyệt đối không có khả năng đá ra được. Quả thật là khó lòng phòng bị. Nếu một khi mà bị đá trúng, liền phế đi đôi chân lão giả này, dù hắn có là chí tôn cấp bậc, cũng sẽ không có ngoại lệ. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly Cà Phê nhé. Lão giả kia liếc thấy thế công sắc bén của xà vương, trong lòng không khỏi sợ hãi. Cuối cùng lâm nguy bất loạn, song trưởng rất nhanh cắt chéo, giống như lưỡi dao sắc bén cắt vào mắt cá chân xà vương, mà dưới chân đồng thời thay đổi phương vị, trong nháy mắt hai chân như một phiến mờ, đồng thời ô một tiếng, hướng ngoài cửa lùi đi. Chỉ cần tuyệt thế nữ tử sau lưng không ra tay, hắn rất nắm chắc lao được ra ngoài. Xà Vương hừ lạnh một tiếng, cong chân lại, ngoại trừ tránh song trưởng cắt xuống của lão giả, ngoan độc hơn một cước hướng về trước ngực lão giả, chân còn lại cũng không buông, đầu mũi chân đá thẳng vào đầu gối của hắn. Hai phương vị công kích này cực kỳ xảo quyệt và độc, lấy thực lực của lão giả nhiều nhất chỉ có thể tránh được một chỗ, nếu đầu gối trúng cước không khỏi cả đời tàn phế, nhưng nếu trúng chiêu ở ngực, nặng một tí là có thể đi gặp ông bà ông vải. Nhắc tới hai người này công lực đều là chí tôn cấp bậc, cũng không đến mức chênh lệch như vậy, nhưng lão giả vừa nãy cùng Mai Tuyết Yên sống mái một chiêu, nguyên khí tổn thương nặng nề, bị nội thương rất nặng, chiến lực ít nhất cũng giảm đi ba thành. Điều quan trọng hơn là, do Tam Đại Thánh Địa tự mình bế môn xa rời thực tế bồi dưỡng ra được cao thủ, nhưng mà nói đến kinh nghiệm chiến đấu sinh tử so với người, trên giang hồ chém giết để đạt được cấp bậc chí tôn, so ra kém hơn không chỉ một khoảng cách. Cùng Thiên Phạt Thú Vương so sánh với nhau, càng là một trời một vực, cho nên mới giao thủ một chiêu đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Quên đi, thả cho hắn đi. Mai Tuyết Yên hừ lạnh một tiếng, nói. Chính là một mộng huyễn huyết hải trốn ấy, ta vẫn không để vào trong mắt. Đơn giản là để cho hắn trở về báo tin tức, chẳng phải chuyện tình gì quá cũng không tốt sao. Nếu mà đương trường thịt hắn, thì bổn tạo cũng hơi sợ sự trả thù của mộng huyễn huyết hải. Xà Vương nghe vậy, vòng eo trên không trung cong lại, mắt thấy hai cước sắp trúng mục tiêu hai chân cấp tốc thu hồi. Thân mình lão giả kia cơ hồ sát mũi chân của nàng, vội vàng bay vút ra ngoài, hướng về bức tường vây bên ngoài bay đi, giữa không trung lại hộc ra ngụm máu tươi. Bởi vì huyền khí cấp tốc vận hành, vượt qua khả năng của thân thể, khiến cho nội thương nguy kịch hơn. Nhất là cảm giác trong nội tâm, đã tưởng mình chết ở chỗ này, may mà đầu xuôi đuôi lọt. Sỉ nhục. Chính mình cơ hồ đã xuất ra toàn lực, liều cả tính mạng, đến cuối cùng, cư nhiên người ta thả mới chạy thoát được. Bất quá Mai Tuyết Yên tính thả hắn đi, một người khác lại chưa hẳn. Thời gian lão giả đang ở giữa không trung vui mừng vượt qua đầu tường, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang rực rỡ. Đạo kiếm quang tập kích này, như một tia chớp trên bầu trời. Một đạo kiếm quang thần tốc, lại như lôi đình bộc phát, tập kích giữa không trung. Lão tử kia trên không chạm trời, dưới không chạm đất, vị trí này tự cho rằng đã có thể tìm được đường sống. Trong lòng thầm hô may mắn, thần trí không khỏi hơi thả lỏng, huống chi mới bị nội thương rất nặng, nguyên khí đại thương. Đang chuẩn bị bước lên đầu tường, một ngụm chân khí đã tiêu tán hết, lực mới thì chưa tới. Đúng là lúc yếu nhất. Một đạo kiếm quang này nắm bắt thời cơ quả nhiên là xảo diệu đến cực điểm, thần diệu tới mức đỉnh điểm. Phần thời cơ này thật nắm chắc, đã là lô hỏa thuần thanh. Phải biết rằng đối mặt chính là cấp bậc chí tôn cao thủ, cho dù là sát thủ đứng đầu, cũng chưa chắc có thể nắm được cơ hội nhỏ lướt qua như vậy. Kiếm quang ngang trời, sát chiêu đe dọa, ánh quang chiếu trên râu tóc trắng của lão giả phát ra màu lục bích. Trên mặt lão cũng hiện ra vẻ vô cùng khiếp sợ, tuyệt vọng cùng cùng hoảng hốt. Nhưng hắn vừa mới hé miệng ra, chưa kịp kêu thành bất kỳ âm thanh gì, hết thảy đều đã chấm dứt. Thanh trường kiếm sắc bén hoành không xuất thế trực tiếp bổ xuống vai phải hắn, kiếm quang không chút nào dừng lại, tiếp tục hạ xuống, giống như khoái đao chém vào miếng đậu hũ bình thường vậy. Chỉ nghe sột một tiếng, thẳng từ bên sườn trái xuất hiện, một đao ánh sáng trong suốt nghênh không lóe ra, phát ra một tiếng trầm thấp ngân vang như rồng ngâm. Lại giống như long phi quá hải, bạt vô âm tín. Thần kiếm viêm hoàng chi huyết. Một thiếu niên áo trắng, như lướt theo gió mà tới, thản nhiên hiện ra tại cửa phòng Mai Tuyết Yên. Từ vị trí này, cự ly công kích đến hắc y lão giả ước chừng xa đến 6 trượng. Thân mình vị hắc y lão giả kia vẫn theo quán tính hướng về phía trước, nhưng một đôi mắt trong sáng bây giờ đã biến thành như mắt cá chết. Bay lên, nửa thân trên mang theo hai vai cùng cái đầu và một cánh tay, đột nhiên cùng nửa người dưới nói lời tạm biệt. Nửa trước văng trên tường, sau đó đến lượt nửa thân dưới, cũng oành một tiếng đánh vào tường. Huyết vũ mãn thiên phi. Hết thảy đều kết thúc. Quân Mạc Tà một thân áo trắng, sắc mặt tao nhã, mà ngay cả đầu cũng không quay lại, đã tiêu sái nhàn nhã đi vào trong phòng, mỉm cười, nói. Thật sự là quá ngượng, quân mỗ bảo hộ không chu đáo, làm hai vị cô nương sợ hãi nếu mà ai không biết, còn tưởng rằng vị quân đại thiếu gia này vô tội chứ. Quân đại thiếu gia mấy ngày nay bận rộn luyện đan, luyện công. Quả thật là vội vàng công phu mịt mờ không biết tới đâu, may mắn vẫn là, dù sao cuối cùng cũng thành công chế luyện ra một lò thông nguyên đan, tuy rằng mệt nhưng rất vui mừng. Không khỏi có chút hưng phấn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, lại đúng lúc cảm giác được hai người kia nhanh như tia chớp hướng vào tiểu viện quản Thanh Hàn, mà tới. Xem ra chính mình chủ tính kế hoạch thành công có hiệu quả, quân đại thiếu trong lòng không khỏi một hồi đắc ý, rồi lập tức nghĩ đến. Đường nguyên thế nào? Có thể hay không? Vừa nghĩ như vậy, liền vội vàng chạy lại đây. Hắn bằng vào thành tựu là sát thủ đứng đầu, linh cảm cùng kinh nghiệm tự nhiên biết khi nào xuất thủ là tốt nhất, giấu tung tích tiềm phục tại một bên,

Vậy mà ở thời khắc vi diệu nhất này lại xuất hiện một kiếm chết người như thế. Mặc dù một kiếm này vô cùng nhỏ bé, nhưng cũng tuyệt đối là một kiếm tử thần. Hoàng Thái Dương tuyệt vọng thét lên một tiếng dài, một kiếm kia chỉ trong giây lát ngắn ngủi nữa thôi sẽ đánh trúng mục tiêu là mình. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này hoàn toàn không đủ để suy nghĩ. Cuối cùng trong sinh tử lóe lên một tia ý nghĩ, lão ưỡn ngực hết sức, đầu hướng về sau, đồng thời đánh mạnh một quyền lên ngực mình, làm chấn động lan từ đan điền đến đỉnh đầu. Trong cơ thể còn bao nhiêu sức lực lập tức được kích thích, nháy mắt một cột máu trong miệng phun ra, như một mũi lao bắn về phía kiếm quang sáng lạn kia. Sau một kích này, Hoàng Thái Dương biết rõ huyền công sẽ bị mất đi hơn phân nửa. Thậm chí cho dù sau này có dưỡng thương tốt đi nữa, cũng sẽ không thể khôi phục trạng thái tốt nhất. Nhưng lão không thể không làm như thế. Bởi vì hiện tại đây là chiêu duy nhất có thể cứu lão. Nếu không như thế, hiện tại cổ họng lão đã có thể bị xuyên thủng, trở thành một cái lỗ lớn. Sinh mệnh cùng với đánh mất một nửa công lực, hai cái đó đem ra mà so sánh thì cái nào quan trọng hơn? Vấn đề này chỉ sợ trẻ nhỏ 3 tuổi cũng có thể trả lời, huống chi là loại càng già càng sợ chết như Hoàng Thái Dương. Đối với bản thân lão mà nói, có thể sống sót mới là hy vọng lớn nhất. Bây giờ lão mới có hơn 200 tuổi. 43. Hắn còn muốn sống hơn 200 tuổi nữa. Trong cuộc sống còn có bao của ngon vật lạ còn chưa được hưởng thụ. Thân còn đang ở đỉnh vinh quang, lão còn muốn giữ vững trong một thời gian dài nữa. Cho nên lão thả là tự hại mình, cũng muốn giữ được tính mạng. Dừng còn đó lo gì thiếu củi đốt. Bóng kiếm đã ở gần trong gang tấc, thậm chí cổ của Hoàng Thái Dương đã nằm trong tầm của bóng kiếm, đã bị kiếm quang làm cho rét lạnh, co giật lên. Máu tươi xuất hiện, bắn tới cực nhanh, Quân Mạc Tà hơi nghiêng đầu, gióng máu tươi trượt ngang quang sát tai của hắn, đánh xào một tiếng rồi trượt qua mái tóc bay vào không trung. Nhưng chính khoảng thời gian ngắn ngủi này, Hoàng Thái Dương ngửa ra sau, cơ hồ đã muốn thoát khỏi tầm lấy mạng của mũi kiếm, ngã ngửa trên mặt đất. Ngay lúc ngã xuống, lão lập tức dùng hai gót về sau đạp mạnh, bùn đất bị cày lên, tựa như ám khí bắn về hướng Quân Mạc Tà. Mà thân hình Hoàng Thái Dương một khắc này cũng mượn lực trượt về sau, thân hình tựa như cá trong nước cực nhanh trượt ra ngoài. Lưng dán xuống đất mà trượt ra ngoài. 61. Một đợt chạy trốn bằng cách trượt này, Hoàng Thái Dương cơ hồ đã dùng toàn bộ khí lực, lại ước chừng đã lui được 40 trượng. Tốc độ lui cực nhanh khiến cho lưng hắn cùng mặt mất tra sát mạnh, chỗ lưng có một cỗ khói nhỏ, chỗ da bị đốt bay lên một mùi thịt khét cổ quái. Tốc độ quá nhanh như thế, sinh ra sự cọ sát cực lớn, làm cho da thịt lão trong nháy mắt bị thiêu chín cũng là bình thường. Lão thậm chí cũng không biết là rút lui đến chỗ nào, rốt cuộc cũng không kịp suy nghĩ. Cứ như vậy lao đi, tháo chạy ra ngoài. Oanh một tiếng, đụng sập bức tường, Hoàng Thái Dương cũng không có chần chừ dùng đầu đánh vỡ tường của Quân gia một lỗ to. Vèo một cái lại trở lại đại viện của Quân gia. Đó chính là nơi mà lúc nãy lão vừa chiến đấu. Lão đã đại chiến Ưng Bắc không? Anh dũng bức lui xà vương ở đây. Cũng là nơi lão gặp sỉ nhục lớn nhất đời. Điều thú vị nhất là vị hoàng lão tiền bối này vẫn còn chưa nắm rõ tình hình. Bởi vì lão vẫn chưa thể cảm thấy an toàn. Sự nhạy cảm của lão cho lão biết rằng tuy mình thành công thoát khỏi một kiếm hiểm kia, nhưng một kiếm kia cũng sẽ không có buông tha cho mình mà sẽ tận lực đuổi giết. Một kiếm tỏa ra kiếm khí dày đặc như cũ vẫn đuổi theo mình, kiếm khí chưa sát ý lạnh thấu xương vẫn hướng vào cổ họng lão, tin tưởng chỉ cần có cơ hội là sẽ cắm vào cổ lão không một chút lưu tình. Đã biết là liều mạng lui lại, tuy rằng tạm thời giữ được mạng khỏi uy hiếp tử vong, nhưng đối phương không hề buông tha, vẫn tiếp tục đuổi giết. Mà Hoàng Thái Dương đột nhiên lui về, khiến cho đám người Ưng Bác không cũng lắp bắp kinh hãi. Lão gia hỏa này vừa rồi còn cao hứng mắng chửi, sao đột nhiên lại đánh vỡ tường quay trở lại? Chẳng lẽ đây là chiêu hồi mã thương để giết người? Vậy lão già này cũng quá có dũng khí đấy chứ. Lúc trước Ưng Bác không cùng xà vương đem toàn lực cản một kích của Hoàng Thái Dương, liền bị chấn bay lại chỗ cũ. Một trận chiến này khiến cho cả hai cũng tiêu hao không nhỏ. Tuy rằng thời gian giao thủ ngắn nhưng hai người này vẫn biết rõ mỗi một khắc vừa rồi là đều đứng ở bờ vực sinh tử. Một trận chiến trong giây phút nhưng còn hung hiểm hơn trận chiến thiên phạt xâm lâm. Cao thủ cấp bậc trên chí tôn quả nhiên là có chỗ kinh người. Cho nên hai người tranh thủ thời gian điều tức, không còn nhìn lên nữa, dĩ nhiên vì vậy mà vừa rồi đã bỏ qua một màn đặc sắc, càng không nghĩ, tới trời xui quỷ khiến Hoàng Thái Dương lại gặp một sát thủ mạnh mẽ cùng cấp bậc, với sát thủ chí tôn Sở Khấp Hồn. Hơn nữa, dưới sự hoảng loạn mà chạy bừa bãi, chật vật vạn phần lui về sau, đánh vỡ tường lại đi tới chỗ lúc trước. Bất quá, những nghi ngờ mới nổi lên thì lập tức đã tiêu tan, bởi vì theo sát thân hình Hoàng Thái Dương đang lui là một thân ảnh áo trắng. Cấp tốc theo Hoàng Thái Dương chui qua lỗ hổng một cách mềm mại, nhanh như chớp bay tới, trường kiếm trong tay phóng ra kiếm quang chói mắt. Lăng không đâm thẳng. Người cầm kiếm có khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao lớn, toàn thân sát khí lạnh lùng, vẻ mặt đầy sát ý. Đúng là Quân Mạc Tà. Hoàng Thái Dương giống to một tiếng, thân hình hoảng loạn nhanh chóng cuộc tròn, nhanh chóng đổi hướng. Thân thể lão vẫn dán trên mặt đất, sau cú xoay vòng đổi hướng này, không ngờ trên mặt đất đã tràn ngập máu thịt vụn ra vung vãi khắp nơi. Trên lưng lão, ngoài chỗ lưng còn một cái nhuyễn giáp màu vàng có thể che chắn ít nhiều, ngoài ra tất cả đã lộ ra ngoài, tất cả bả vai, đùi, mông, mũi kiếm vẫn là hướng vào cổ họng của Hoàng Thái Dương, kiếm quang cũng cách cổ trong gang tấc. Lão có né tránh cũng vô dụng, lại cũng là một lần nữa uổng phí mà thôi. Nhưng lần né tránh này, lại tăng lực trên đôi vai, lên đùi, lên bàn tạo, tất cả cơ hồ đều bầm dập, hóa thành thịt vụn trộn vào đất. Lúc này, nếu người nào nhìn vào bả vai cùng đùi của Hoàng Thái Dương liền có thể nhìn ra vị cao thủ Mộng Huyễn Huyết Hải cấp bậc, trên chí tôn này đã không còn máu thịt ở những nơi đó, có thể thấy xương lộ ra bên ngoài. Không, không, thậm chí xương trắng cũng đã bị mài đi một tầng. Không không, không, nhưng Hoàng Thái Dương chính là không có nửa điểm cảm giác đau đớn, bởi vì toàn bộ tinh thần lão đã bị bóng ma tử vong bao phủ. Nếu hiện tại nói cho lão biết, chỉ cần ngươi chặt bỏ đầu là có thể chạy thoát, thì có lẽ Hoàng Thái Dương nhất định sẽ không do dự đem đầu của mình chặt xuống. Bởi vì lão đã suy sụp, triệt để suy sụp, hoàn toàn suy sụp. Một kiếm này giống như giòi bọ, bám giết không tha, cũng chỉ nhắm mỗi ngay cổ họng lão. Lão đường đường là một cao thủ xếp trên đỉnh phong chí tôn, lại bị dồn đến hoàn cảnh tồi tệ như vây, ngay cả cơ hội đứng lên cũng không có. Nếu đổi lại là thời điểm lão sung mãn nhất, thậm chí có thể chọn loại biện pháp cứng đối cứng với một kiếm này, hoặc là dùng tay kẹp vào thân kiếm, sau đó phản kích. Lấy thực lực của lão hoàn toàn có thể làm được điều này. Nhưng hiện tại trên người bị liên tiếp hơn hai đòn nặng, lại đánh mất một lượng lớn sức lực. Hiện tại, lão biết rõ rằng nếu bị một kiếm này đâm trúng cổ họng, không nghi ngờ là lão phải chết. Cho nên Hoàng Thái Dương chỉ có thể miễn cưỡng dãy dụa chạy trối chết, tìm cơ hội đứng lên để chiến đấu hoặc chạy trốn. Một cơ hội duy nhất. Nhưng bất kể như thế nào thì lão cũng không thể nào ngờ một kiếm của người này lại chặt chẽ và kinh khủng đến như vậy. Cơ hội để đứng lên, thậm chí là trong nháy mắt cũng không có, một chút thời gian cho lão cũng không có. Một đời cường giả siêu việt đứng trên cả chí tôn, năm đó là đại cao thủ tung hoành thiên hạ lại bị một thằng thanh niên không biết tên này, dồn ép đến nông nỗi này. Bi ai, thực sự là rất bi ai. Hiện tại Hoàng Thái Dương hoàn toàn là dựa vào ý chí kiên cường muốn sống, người vẫn như cũ dán vào mặt đất, mệt mỏi né tránh. Trên mặt đất không ngừng lưu lại những vũng máu cùng những luồng khói nhẹ, do ma sát cực lớn gây ra. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly Cà Phê nhé. Lúc này nếu như là quân Mạc Tà Đình chỉ công kích, tâm thần lơi lỏng thì Hoàng Thái Dương cũng không cách nào kiên trì tới cùng, lập tức lâm vào cảnh hấp hối, thậm chí mất mạng tại chỗ. Bởi vì toàn thân lão đầy máu tươi, có lẽ giống như máu đã chảy ra hết. Nhưng quân Mạc Tà không có ngừng lại, không mảy may có tí ý nghĩ ngừng lại. Hắn hận nhất chính là kẻ nào uy hiếp mình. Hoàng Thái Dương, Hoàng gia chính là đã mạo phạm vào điều kiêng kỵ lớn nhất của quân Mạc Tà. Hiện tại, quân Mạc Tà đã sớm có ý đồ không muốn một kiếm giết chết hắn, mà là khiến cho hắn đem chính mình mài chết. Không không, lại một kiếm đâm ra, Hoàng Thái Dương vẫn là cố sống cố chết né tránh. Suy một tiếng, miếng nhuyễn giáp màu vàng ở ngực lão rốt cuộc, cũng không chịu nổi gánh nặng đã hoàn toàn nát vụn. Trên đó có nhiều hơn một bãi máu dài, cơ hồ có thể nhìn ra là nguyên một mảng lưng có đầy đủ da và huyết nhục. Bởi vì trên dưới huyết nhục đã hoàn toàn không còn, mất đi miếng nhuyễn giáp màu vàng, vùng ngực cơ hồ như là thứ gì đó treo giữa không trung, chạm vào là tất cả rơi xuống. Đập vào mắt là một màn huyết tinh cực kỳ kinh tâm. Thời điểm này, quân Mạc Tà hít một hơi dài, keng một tiếng trường kiếm đã bay trở lại bao, lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn Hoàng Thái Dương, khóe miệng cong lên, tựa cười như không cười. Hoàng Thái Dương rốt cuộc thở chậm một hơi, cũng không biết khí lực ở đâu ra, xoay người nhảy lên muốn chạy trốn. Lại phát hiện toàn thân nửa điểm khí lực cũng không còn, lại muốn đề khí chữa thương nhưng phát hiện một thân gần 200 năm huyền khí khổ tu, huyền công vô cùng mạnh mẽ lại sớm chẳng biết đã đi đâu. Hoàng Thái Dương cực kỳ hoảng sợ, cúi đầu vừa nhìn xuống phát hiện khoang bụng của mình, hoàn toàn trống không thành một cái động lớn. Lão thống khổ gào lên một tiếng, một bàn tay ngỡ ngàng gẩy một cái, cả cái bụng cũng rơi xuống. Nhìn xuống vị trí khoang bụng lại thấy được mặt đất phía sau. Chỉ còn duy nhất có cây cột sống. Nhưng cây cột sống trơ trọi, ngay cả xương sườn cũng không có. Ánh mắt Hoàng Thái Dương đột nhiên trợn thật lớn, đây là chuyện gì? Thế nào ta lại có thể nhìn xuyên thấu qua cơ thể mình thấy đất? Cơ thể của ta, lục phủ ngũ tạng của ta, lưng của ta, chạy đi đâu rồi? Lão khốn khổ quay đầu, nhìn xem sống lưng của mình, đột nhiên phát ra một tiếng chu thảm thiết tới cực điểm. Bởi vì lão phát hiện, thân thể của mình đều đã biến mất, hoặc là nói, đã bị mài không còn chút gì. Xương chậu cùng đùi cũng chỉ còn một lớp mỏng. Hoàng Thái Dương mờ mịt quay đầu, đôi mắt vô thần nhìn quân Mạc Tà hỏi. Thịt của ta? Đâu? Quân Mạc Tà cho mày, lạnh lùng nói.

Bất quá thì đến lúc đó cá chết rách lưới thôi. Chẳng lẽ dị tộc toàn bộ đều đạt tới trình độ trên chí tôn cường giả sao? Nếu quả thật bị xâm lấn, lão tử giết không được những kẻ mạnh nhất, thì chẳng lẽ không giết được những kẻ yếu hơn hay sao? Đều là một đám đáng chết, con mẹ nó cái đồ hỗn đản. Sao ngươi có thể nói như vậy? Mai Tuyết Yên có chút căm giận nói. Thành bại của trận chiến này ảnh hưởng đến vạn năm. Nếu quả thật là bị ngoại tộc xâm lấn, toàn bộ đại lục sẽ sa vào trầm luân cũng không chừng. Ngươi thân là người đại lục sao lại không có nửa điểm lương tâm, trách nhiệm vậy? Lương tâm trách nhiệm? Ta dĩ nhiên là có. Nhưng ở chỗ này ta phải nói với ngươi một câu, ngàn vạn lần không cần vì cái gì gọi là đoạt thiên chi chiến chết tiệt đó mà quên đi cách đối nhân xử thế cơ bản nhất. Nhường bước sẽ chỉ làm cho đối thủ của ngươi từng bước ép sát, ngươi có thể để ý tới toàn cục nhưng người khác thì không hẳn thế. Việc phân tranh là vẫn tồn tại. Tựa như lúc này đây, ta không giết hắn, hắn sau khi trở về thì mộng huyễn huyết hải và thiên phạt xâm lâm nhất định trở thành kẻ thù một mất một còn. Đến lúc đó một hồi phong ba còn lớn hơn, cao thủ chết càng nhiều hơn nữa. Quân Mạc Tà lạnh lùng nhìn nàng. Mai cô nương, ta trịnh trọng nói cho ngươi biết. Đến lúc thất bại thì dù có thần tiên đến chăng nữa, toàn bộ đại lục cũng sẽ thất bại, nếu không phải tới lúc, dù phái Ngân Huyền đi cũng có thể đại thắng đoạt thiên chi chiến. Ta chưa bao giờ sợ hãi địch nhân cường đại, nhưng vạn phần sợ hãi sự ngu xuẩn như heo của những kẻ bên mình. Hơn nữa, thế sự vô thường, ai có thể nói trước được. Nói không chừng khi nào thiên trụ sơn sụp đổ, thì đám người dị tộc chết tiệt cũng nằm dưới mặt đất hết rồi. Hãy nghĩ tới việc này, sẽ không phải buồn lo vô cớ nữa. Ngươi nếu có nhiều thời gian dỗi vậy, không bằng chính mình từ từ suy nghĩ một chút, tìm một lang quân đẹp trai tuấn tú tâm đầu ý hợp rồi gả đi cho rồi. Đây chính là chuyện quan trọng trung thân đại sự đó. Quân đại thiếu vỗ ngực một cái, tiếp. Ví như ta đây, kỳ thật ngươi cũng biết rõ, bổn công tử phong lưu tiêu sái, tài mạo song toàn, ngọc thụ lâm phong, hiệp cốt nhu tràng, kiếm đảm cầm tâm, tài hoa tột bức, kỳ tài ngút trời, có thể nói là xứng đôi vừa lứa với Mai cô nương nhất, hơn nữa đêm qua ngươi đột nhiên thị uy, phi lễ với ta, ngươi phải chịu trách nhiệm đó nha. Nếu không bổn công tử sẽ khóc và thắt cổ tự vẫn cho ngươi xem. Mai Tuyết Yên thoáng đỏ bừng cả khuôn mặt, tay chỉ vào hắn. Sao lại có kẻ vô sĩ như vậy, cả người run rẩy nói không ra lời. Hơn nửa ngày mới rốt cuộc thốt ra được một câu. Ngươi sao lại có thể vô sỉ như vậy hả? Mai Tuyết Yên cả đời tung hoành thiên hạ, thậm chí có thể nói hiếm có điều gì nàng không biết, không hiểu rõ. Bất kể nói với nàng điều gì, Mai Tuyết Yên đều có kiến giải của mình, thậm chí còn có thể phản bác khiến người khác không nói được gì. Nhưng chỉ riêng chuyện tình yêu nam nữ, chuyển cưới gà thì nàng lại rất xấu hổ, không nói ra lời. Đương nhiên, cái này cũng chỉ đúng với Quân Mạc Tà quân đại thiếu gia mà thôi. Nếu là người khác nói với nàng những lời như vậy, phỏng chừng sớm đã bị nàng đập thành bánh thịt rồi. Gì? Không có răng? Sao có thể được? Quân Mạc Tà nhe răng nói, khoe hai hàng răng trắng tinh đều đặn, khi ở dưới ánh trăng chợt sáng lóe lên, cười hắc hắc. Bổn thiếu gia miệng đầy răng chắc khỏe, khi còn bé không ăn đường, càng không có thói quen xấu, mỗi ngày đánh răng 2-3 lần, ngay cả chút sâu răng cũng không có, làm sao có thể nói không có răng được chứ? Mai cô nương, ngươi hôm qua hôn ta chẳng lẽ còn không biết ta có răng hay không? Đúng rồi, ta nghe nói, chỉ có nhân tài phi lễ người khác mới có thể vô sỉ cô nương sao lại, có thể nói ta vô sỉ nhỉ? Nói như vậy thì còn đâu là mặt mũi của ta nữa? Bổn thiếu gia quả thật là bị hại thảm thương mà. Kỳ thật ngươi phải chịu trách nhiệm với ta đó nha. Mai cô nương, ngươi cũng đừng qua lo lắng, dù sao ngươi cũng đã lỡ làm rồi. Hôn, ngươi cũng đã hôn. Sờ, người cũng đã sỡ rồi, nhìn thì người cũng đã nhìn rồi. Tuy rằng bất đắc dĩ nhưng ta cũng cam chịu số phận. Ai bảo ta luôn là người thuần thiết chứ? Dùng thái độ vô cùng hung hăng, càn quấy nói ra, quân thiếu gia nho nhã lễ độ một tiếng nói chúc ngủ ngon. Sau đó dương dương tự đắc hát lên một khúc, rồi thản nhiên trở về phòng ngủ. Bỏ lại phía sau Mai Tuyết Yên đại cô nương trừng mắt nhìn lưng hắn, hai hàm răng cắn chặt kêu lên ken két. Thật không thể tưởng tượng được, người này trình độ vô sỉ lại còn vượt quá dự liệu của mình. Lời cuối cùng liên đem ta thành kẻ vô sỉ. Trời ơi đất hỡi, ta tức chết mất thôi. Lão Thiên, mang cho ta một tên cao thủ giống như Hoàng Thái Dương mau, cho ta phát tiết một chút tức giận đi. Có thể là ông trời không nghe hoặc cao thủ, như Hoàng Thái Dương quá ít nên nguyện vọng của Mai Đại Mỹ Nhân dĩ nhiên là không đạt được. Bất quá, Mai Tuyết Yên cũng biết, lời Quân Mạc Tà mới nói vừa rồi tuy rằng có chút bỡn cợt, nhưng thực ra nghiêm túc nhắc nhở mình một việc đó là, triệu lần không cần phải xem đoạt thiên chi chiến quá mức nghiêm trọng. Hết thảy đều vì đoạt thiên chi chiến chuẩn bị thì chính là tự trói buộc mình. Quả là nhược điểm lớn. Thậm chí, Tam Đại Thánh Địa nếu cần đều có thể lợi dụng những lời nói này với mình, cũng chưa chắc là không thể. Quân Mạc Tà dùng cách thức hỗn trướng này nói ra, chắc là sợ chính mình chịu không nổi.

thúc cho là thật không thể đánh đồng sao? Quân nhân tự nhiên là vì nước quên thân, ra ngựa bọc thây. Nhưng, gia đình quân nhân thì sao? Nữ tử và con cái của quân nhân thì sao? Chẳng lẽ nên theo hắn làm anh hùng chết trận tại sa trường? Bởi vì hắn chết ngoài sa trường nên thừa nhận quả đắng khôn cùng thì sao? Nên bán mình làm nô tỳ kỹ nữ sao? Quân Mạc Tà cười lạnh. Cái này từ nhiều năm trước tới nay, quân nhân bởi quân gia mà chết. Nếu có 1.000 vạn người, tiếp theo có 1.000 vạn gia đình thê tử ly tán, cửa nát nhà tan, có phải thế không? Nếu như tính theo lời nói, quân gia phải thừa nhận bao nhiêu tội nghiệt? Bao nhiêu cô nhi quả mẫu bị người khi dễ là vì quân gia? Bao nhiêu nữ nhân trong sạch bị ép nhập thanh lâu là vì quân gia chúng ta? Tự như Tam Thúc nói, chúng ta quân gia cùng Tiêu gia bản chất là không giống nhau. Tiêu gia là vì cừu hận, quân gia chính là vì đại nghĩa. Cái này bản chất là không giống, nhưng bất kể là cừu hận hay là đại nghĩa, nhưng hậu quả đều là tàn khốc giống nhau, đồng dạng huyết tinh. Điểm này, bất luận kẻ nào đều không thể gạt bỏ, phủ nhận. Nhất tướng công thành, vạn cốt khô. Huống chi là một nguyên soái của một quân đoàn. Quân Mạc Tà cay độc nói. Cho nên, sự tình này, thúc đang ở đây toan tính cũng tốt, không thèm để ý cũng được. Cũng đã tồn tại. Dựa theo lời nói của con, hơn 1.000 vạn nữ nhân cừu hận hay hoàn cảnh khổ sở đều do quân gia chúng ta. Như vậy dù cho quân gia mỗi người bị lăng trì xử tử thực, cũng không đủ làm cho người ta hả giận. Về phần Tam Thúc, nếu người vẫn cứ dứt khoát đem những tội nghiệt này đều ôm tại trên người mình, thống khổ cả đời cũng tốt, chung thân không cưới cũng được, hoặc là ngày ngày uống rượu tiêu sầu, điên điên khùng khùng cũng tốt, rốt cuộc có thể thay đổi được cái gì? Từ trên tổng hợp lại, nếu mỗi người đều dùng thái độ như Tam Thúc xử sự, quân gia chúng ta có phải là muốn cả tập thể tự sát? Nếu không, như thế nào đối mặt mấy ngàn vạn oan hồn? Quân Mạc Tà hắc hắc cười lạnh. Dù sao đều là sai lầm, hai người đều đem oan nghiệt của Tiêu gia cõng lên trên đầu mình, chẳng lẽ lại không cõng nốt những oan hồn chết trên chiến trường kia sao? Nhất là mấy ngàn vạn cô nhi quả phụ, cái này chẳng phải đều là sự thật máu tanh sao? Đừng nói nữa, không cần nói nữa. Quân Vô Ý toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống dưới, lảo đảo một bước mới đứng vững. Con nói vậy để Tam Thúc tự tính toán. Thúc muốn một mình lưng đeo trách nhiệm, trong khi đang là quân gia gia chủ đương thời, trên vai muốn gánh vác trọng trách, thúc so với bất luận kẻ nào đều tinh tường. Thúc cảm thấy trách nhiệm này nên do ai gánh? Nếu thúc vẫn muốn gánh vác, thúc có lỗi nhất chính là quân gia. Chính là thúc. Quân Mạc Tà cười hắc hắc, cảm thấy liều thuốc mạnh của mình đã hạ đủ rồi liền chuồn mất. Khúc mắc này của Quân Vô Ý, có thể nói Quân Mạc Tà sớm đã có chủ ý, luôn muốn tìm một cơ hội cho Tam Thúc của hắn cởi bỏ, nhưng vì hắn luôn chờ cho Tam Thúc hắn trầm tĩnh hơn, mới giải quyết để mang lại hiệu quả to lớn, nhưng hiện tại đã là lúc vô cùng cấp bách, thật sự không thể kéo dài thêm nữa. Hôm nay Mộ Tuyết Đồng đã tìm tới tận cửa rồi, sự thể Phong Tuyết Ngân Thành tất cả đều đã rõ. Như vậy, sau khi tiêu diệt Tiêu gia thì sao? Với tính cách của Quân Vô Ý, rất có thể vì hai chữ gánh nặng mà làm ra hành động cực đoan, gây ra thêm một thảm kịch. Dù sao, từ bên ngoài mà xem xét, cái này có thể xem như là bi kịch liên tiếp. Căn nguyên rốt cuộc đều là do tình yêu của Quân Vô Ý cùng Hàn Yên Giao dẫn phát, mà dậy, Quân Vô Hối chết trận, Quân Vô Mộng chết trận, Quân Mạc Ưu, Quân Mạc Sầu chết trận, Quân Mạc Tả mẫu thân đang ngủ say đến nay, quân gia uy danh từ đỉnh phong rớt xuống ngàn trượng, về sau lại có việc của Hoàng Hoa Đường làm người người oán trách, việc này hết thảy căn nguyên, có thể nói đều là vì Quân Vô Ý cùng Hàn Yên Giao. Nếu trong nội tâm Quân Vô Ý một mực không thể buông những chuyện này, như vậy, cho dù cuối cùng có thể đem Tiêu gia toàn bộ đều giết tuyệt, nhưng với tính tình Quân Vô Ý, rất có khả năng hai người này không thể thành đôi. Nếu sống cùng một chỗ, lại càng làm cho nội tâm áy náy. Nhưng, Hàn Yên Giao tuyệt phong 10 năm, là vì cái gì? Nghe nói Tiêu gia muốn tiêu diệt quân gia, nàng lại không tiếc từng đao cắt nhỏ thân thể của mình để kháng nghị, để được cái gì? Chuyện này, rốt cuộc có thể trách ai? Chính thức trách Hàn Yên Giao sao? Nhưng, trên đời người nữ tử nào, mà không hy vọng tìm được một phần chân ái khắc cốt minh tâm? Vì bản thân mà mong một mối tình trai tài gái sắc, thiếu nữ luôn mộng ôm ấp tình cảm. Hàn Yên Giao khi đó nhiều nhất thì chỉ 16-17 tuổi mà thôi. Một cô nương 16-17 tuổi lại có thể hiểu được cái gì? Ngươi nói với nàng cái gì gia tộc đại nghĩa, cái vì trí công vô tư, tại thời điểm tình yêu phát sinh, người trong lòng là lớn nhất. Lòng tràn đầy ngọt ngào, làm sao có thể sẽ xem xét những thứ kia? Huống chi dùng thân phận của nàng. Con gái của Ngân Thành thành chủ, có chuyện gì mà phụ thân nàng không thể gánh vác? Cùng lắm là phụ thân hướng Tiêu gia đưa ra từ hôn mà thôi. Nàng nghĩ Tiêu gia cũng sẽ không làm lớn, lại càng không dám không đồng ý. Trách Quân Vô Ý, càng vô căn cứ. Quân Vô Ý năm đó cũng không biết lai lịch Hàn Yên Mộng, chỉ cho rằng đây là một nữ nhi nhà hào phú chẳng may gặp nạn. Nên Quân Vô Ý tự nhiên không có cái gì cố kỵ, thêm vào đó, thời điểm này quân gia tại Thiên Hương có quyền thế vô cùng, lại có nữ tử nhà phú hào nào dám nói quân vô ý không xứng. Thậm chí có thể nói như vậy, lúc đó tại thế tục nhân gian, có quá nhiều gia tộc không xứng với quân vô ý, chứ tuyệt đối không có chuyện quân vô ý không xứng với gia tộc đó. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Nhưng tại thời điểm Hàn Yên giao cho quân vô ý biết về thân phận, cũng là lúc Tiêu gia đã tìm tới gõ cửa. Hết thảy, đã không thể vãn hồi. Từ đó, hai người một tại Thiên Hương, một tại Tuyết Sơn, vạn dặm cách xa nhau, hết thảy bất lực. Nhưng Tiêu gia trả thù, lại trực tiếp tiến đến. Tiến đến dị thường nhanh chóng, dị thường ngoài dự đoán mọi người. Một bi kịch tiếp lấy một bi kịch liên tục phát sinh. Làm cho quân vô ý huyết y đại tướng quân Phong Vân một cõi, từ nay về sau lâm vào một vũng bùn đau khổ sâu không đáy. Hoàn toàn bị động mà chìm vào. Nếu nói Tiêu Hàn sai lầm, theo phương diện nào đó mà nói, tựa hồ hắn không có sai. Thậm chí hắn có làm hơi quá, nhưng bị từ hôn, hắn có thể làm gì đây? Thiên hạ bất kỳ một nam nhân nào, có người nào đang nghe nói vị hôn thê của mình đi theo người khác, bản thân mình bị cắm sừng còn có thể khoan hồng độ lượng nói một tiếng. Không sao cả, ta chúc phúc cho các ngươi. Có sao? Nếu có, nhất định là thánh nhân. Cho nên Tiêu Hàn trả thù cứ như vậy tiến tới. Vị kia thân ở địa vị tuyệt đỉnh trong thiên hạ Phong Tuyết Ngân Thành Tiêu gia công tử, cứ như vậy bị thế tục nhân gia quân vô ý đoạt lão bà. Cái này chẳng khác nào con dâu tỉnh ủy bí thư, lại bị một đứa con cán bộ hương trấn cướp vợ, nếu không trả thù được thì nói làm gì nữa. Cho nên hết thảy tựu giống như bánh xe lịch sử cuồn cuộn chuyển động, không thể tránh khỏi đã xảy ra. Ai cũng không sai, như vậy trách ai được. Vận mệnh trêu ngươi. Chuyện này không đúng không sai, nhưng mấu chốt xem ở lập của mỗi bên. Theo góc độ của Tiêu gia, tựa hồ vô luận như thế nào trả thù quân gia cũng không có gì đáng trách, bất luận kẻ nào như thế, đều đề nghị trả thù. Dùng lực lượng Phong Tuyết Ngân Thành đối phó quân gia, chẳng phải chỉ là một bữa ăn sáng. Đã có thể trả thù lại có lực lượng tuyệt đối, vì sao phải nén giận? Nén giận, vốn không phải là nam nhân. Nói thật, quân Mạc Tà cho rằng, nếu mình là Tiêu Hàn, lúc trước sẽ lựa chọn trực tiếp khiến cho quân gia triệt để diệt tuyệt, còn lo nghĩ thành chủ tức giận cái rắm. Hàn Yên giao tự mình hại mình. Ngươi như là đi theo người khác rời bỏ ta, tại sao ta phải quan tâm ngươi tự mình hại mình? Giết xong rồi hãy nói. Dù sao thành chủ, cũng không thể vì ta giết cả nhà quân gia mà khiến cho ta nợ máu trả bằng máu. Nhưng nếu là đứng ở phương diện quân vô ý, cũng là vô tội. Cái gì cũng không biết. Không biết mình đã yêu một nữ tử không nên yêu. Rõ ràng là rước đại họa vào thân. Thế gian này còn có công đạo hay không? Chỉ là một hồi luyến ái mà thôi, lại muốn toàn bộ gia tộc trả một cái giá lớn. Huống chi trước khi yêu thương, ta nào biết đâu rằng trước mặt nữ tử là ai. Hỏi cũng không nói nha. Hôm nay vì chuyện này, Tiêu gia các ngươi tạo sát nghiệp to lớn như thế, liên lụy nhiều người vô tội như vậy. Giờ chúng ta có năng lực trả thù, há có thể không báo phục. Cho nên chuyện này chính là một mớ bòng bong. Vô cùng hỗn loạn. Ai cũng cho là mình chính xác, chỉ vì mọi người lập trường bất đồng. Nhưng nếu là nhất định phải nói có sai, như vậy ba phương đều có sai. Hàn Yên giao sai tại nhiệm tính. Chỉ cần nhìn thấy quân vô ý, tình đầu ý hợp, nên thẳng thắn thành khẩn bẩm báo thân phận, sau đó lập tức phản hồi Ngân Thành, thỉnh phụ thân làm chủ, mặc kệ đồng ý hoặc là không đồng ý, tin tưởng cũng sẽ không phát sinh sự tình như thế. Nhưng Hàn Yên giao lại khư khư cố chấp chính mình để lại. Vì nhất thời vui vẻ mà tạo thành bi kịch khó có thể vãn hồi. Tiêu Hàn lỗi tự nhiên là lớn nhất. Hắn sai thứ nhất là không nên quá liên lụy người vô tội, tạo thành vô biên sát nghiệt. Mà cái sai đặc biệt lớn nhất là... Lúc trước là hắn nên đem toàn bộ người trong quân gia giết sạch. Quyết không lưu lại hậu hoạn, bất cứ kẻ nào còn tồn tại sau này đều trở thành một phương báo thù khốc liệt nhất. Quân gia người một nhà tổng cộng 8 miệng ăn, trực hệ. Người giết của người ta 2 con trai cùng 2 cháu trai. Rồi lại làm tàn phế một đứa, càng làm cho vợ người ta đau lòng quá độ bởi vậy đang ngủ say 10 năm. Toàn thế gia sụp đổ, chỉ để lại một lão già nua lớn tuổi, một tên quần áo lụa là không chịu nổi. Cừu hận như vậy, sớm đã không chỉ là bất cộng đái thiên. Coi như là đời đời kiếp kiếp, cũng muốn trả thù huyết hải thâm cừu. Thù này vĩnh viễn không thể xóa nhòa, không thể tiêu tan. Sơn thủy đổi rời, Hàn gia Tiêu gia có thể thành lập Phong Tuyết Ngân Thành, nhưng đợi một thời gian, quân gia vì sao không thể thành siêu cấp thế lực trong thiên hạ. Cho nên hiện tại Tiêu gia, chẳng khác gì là chính mình ăn quả đắng. Tự nhiên, ba phương diện đều nuốt quả đắng, do chính mình tạo ra. Đương nhiên, cái này cái gọi là ba phương quả đắng. Trong đó tự nhiên cũng không có thiếu các nhân tố khác. Tỷ như Thiên Hương Hoàng Thất, trừ phi Thiên Hương Hoàng Thất ý muốn mượn thực lực của Ngân Thành Tiêu gia triệt để phá hủy thế lực quân gia trong quân đội, nếu không với Tiêu gia lúc trước quyết sẽ không dễ dàng như thế, quân gia hai đời năm tên tướng soái lại càng không phải bốn tử một tàn. Việc này kết quả mặc dù thỏa mãn phần lớn tâm nguyện của Thiên Hương Hoàng Thất, thực sự làm cho hắn cùng quân gia kết thù oán khó giải quyết, chỉ là việc này cũng không trong sáng hóa, quân lão gia tử tuy ẩn ẩn đoán được, nhưng hắn vẫn thủy chung không muốn chính diện đối mặt với chuyện này, quân Mạc Tà vẫn để chuyện này ở trong lòng, bất quá không có chứng cứ xác thực, quân đại thiếu rất rõ ràng, trước khi mình có được chứng cứ hoàn toàn chính xác thì hắn sẽ không động thủ, bởi vì một khi động thủ, người thứ nhất muốn đối mặt chỉ sợ là gia gia của mình quân Chiến Thiên. Một nhân tố lớn khác lại là đến từ Ngân Thành, Tiêu gia trong lòng ý định cướp ngôi, từ xưa đến nay, bọn họ tính kế chính là vũ lực giành quyền, hòa bình diễn biến hai đại sách lược. Cái gọi là hòa bình diễn biến chính là muốn âm mưu tính kế khiến toàn bộ nam nhân Hàn gia, tuyệt tự tuyệt tôn, sau đó cho con cháu cưới vợ Hàn gia, tự lấy Tiêu Hàn, Tiêu Phượng Ngô hai thúc cháu cưới hai tỷ muội Hàn Yên Giao, mắt thấy đại kế sắp thành, lại bỗng nhiên xuất hiện quân vô ý ngoài ý muốn can dự, khiến kế hoạch phát sinh biến cố. Kế hoạch Tiêu gia nhiều năm, trở thành bọt nước, như thế nào không hận quân gia? Làm sao có thể không diệt quân gia? Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất của việc Tiêu gia trưởng bối không tiếc lấy mạnh hiếp yếu, lấy đại áp chế đối phó quân gia. Rồi sau đó bởi vì Đông Phương Thế gia can dự, tạo thành vũ lực lớn đối đầu với Tiêu gia, dùng vũ lực giải quyết ân oán, vì vậy mới có quãng thời gian 10 năm hòa hoãn này. Mà trong vòng 10 năm này Hàn gia cũng có một nữ tử khác là Hàn Yên Mộng trưởng thành. Nước cờ hòa bình lại có cơ hội tái hiện, nhưng đáng tiếc người định không bằng trời định. Một chuyến đi thiên nam, nhiều biến cố ngoài ý muốn đã làm cho Tam, Ngũ trưởng lão và các trưởng lão họ Hàn biết được suy tính của bọn họ. Lão huynh đệ cùng mình ở chung vô số năm tháng, lại lòng lang dạ sói như vậy, âm mưu tính toán lâu nay thất bại, thậm chí tính toán cướp ngôi cũng đã không còn là bí mật, chỉ có thể giết trừ đi. Mà hết thảy lại là bởi vì quân gia. Nói chung, toàn bộ bố cục trước kia của Tiêu gia tương đối thành công. Cao tầng Hàn gia đến nay vẫn là chưa hay biết gì, mà duy nhất hai người thuộc Hàn gia may mắn đào thoát sống sót, cũng chỉ là Mộ Tuyết Đồng và Hàn Yên Mộng mà thôi. Nếu là theo hai phương diện phân tích, quân vô ý cùng Hàn Yên Giao thậm chí ngược lại là người thụ hại. Tiêu gia quyền lực dục vọng giận chó đánh mèo. Tuy rằng chỉ nghe kỳ danh mà chưa được gặp mặt, nhưng quân Mạc Tà cũng đại khái biết tính tình vị tam thẩm Hàn Yên Giao. Đây tuyệt đối là một nữ nhân đặc biệt dám làm dám chịu và lại còn liều lĩnh. Nếu không, tuyệt đối làm không ra việc này. Vạn nhất đến lúc lão nhân gia có làm gì ảnh hưởng, tới quân vô ý trực tiếp lấy thanh kiếm cắt cổ, cũng không phải là việc ngoài dự đoán của mọi người. Bất kể như thế nào, dù sao cũng là tận lực đợi ngươi nhiều năm như vậy, vì ngươi, ta không tiếc tánh mạng, không tiếc làm trái gia tộc, lòng tràn đầy suy nghĩ về ngươi, thật vất vả rốt cục hết thảy đều kết thúc, nếu có thể tái kiến ngươi coi như đó cũng là một chuyện hạnh phúc. Đoàn tụ sum vầy, ngươi lại đến nói một câu, vì ấy nấy, chúng ta không thể cùng một chỗ. Đây là lời nói chó má gì? Người nào cũng biết ngươi khó chịu, nhưng, chẳng lẽ ta sẽ không khó chịu sao? Cho nên, quân Mạc Tà hiện tại nhất định phải khiến cho quân vô ý cởi bỏ khúc mắc này. Hết thảy mọi thứ, ngọn nguồn hoặc là tới từ đôi uyên ương này. Nhưng lại không thể đem toàn bộ tội để cho hai người này gánh chịu. Thiên ý trêu người có là chi, người đời an bài có là chi, miệng lưỡi thế gian chọc ghẹo cũng có là chi. Cố chấp tự mình gánh toàn bộ tội tình. Không những không khôn ngoan, lại đem mình tác dụng ngược lại, thật sự là một cái ý nghĩ ngu ngốc. Thực đợi cho Ngân Thành mọi việc hiểu rõ, quân vô ý lại vẫn không thể điều chỉnh lời của mình. Như vậy, chờ đợi quân vô ý, rất có thể lại là một chàng bi kịch khác. Mà đêm nay, tuy rằng thời cơ có chút không thích hợp, nhưng quân Mạc Tà không có lựa chọn nào khác. Không từ mà biệt, sau khi trải qua sự cầu trợ của Mộ Tuyết Đồng cùng Hàn Yên Mộng, rất nhiều chuyện cũng đã được rõ ràng, quân vô ý trong lòng nhất định khó mà bình tĩnh. Trong lòng không cách nào tránh khỏi sẽ nghĩ tới tuyệt sát Tiêu gia, cứu Hàn Yên Giao. Nhưng, tâm kết của hắn chưa mở ra. Chỉ sợ sau khi tiến lên quay lại nhìn thì đã là tử lộ. Tràn đầy cảm giác tội lỗi mặc cảm. Thực dễ dàng mất đi lý trí đưa ra quyết định sai lầm. Cho nên quân Mạc Tà nhất định phải trước khi trong đầu hắn xuất hiện ý niệm này, phải làm cho hắn từ bỏ. Nếu không, lấy tính cách của quân vô ý, một khi đã nhận định một việc rồi phải tiến hành đến cùng. Tuyệt không bỏ ngang. Đừng nói quân Mạc Tà chỉ là hàng tiểu bối, cho dù là lão gia tử tự mình khuyên can cũng không có tác dụng gì. Cho nên tối nay tuy rằng không phải thời cơ thích hợp nhất, nhưng cũng đã là cơ hội cuối cùng. Tâm bệnh cho tới bây giờ chỉ có tâm thuốc mới có thể chữa, đối với dạng tâm bệnh này, chỉ có thể dùng loại thuốc mãnh liệt nhất. Quân vô ý nếu bứt rứt, vậy hãy để cho hắn bứt rứt lên tới cao nhất đi. Nói cho hắn biết, kỳ thật ngươi tự cho là trước kia xây dựng công tích vĩ đại, căn bản chính là ở nghiệp chướng. Ngươi sớm tạo ra vô biên tội ác, thậm chí toàn cả gia tộc chết đi cũng không đủ chuộc tội. Nhìn rõ chưa, ngươi cùng nhìn rõ rồi chứ, còn chưa rõ vậy thì bó tay. Nếu là như thế này còn không tỉnh thì quân Mạc Tà cũng không có biện pháp. Cho nên quân Mạc Tà sau khi nói xong, lập tức rời đi. Bởi vì quân vô ý hiện tại cần tỉnh táo lại cẩn thận tự hỏi. Tự hỏi để rõ trắng đen. Kỳ thật trong cuộc sống vinh hoa phú quý, quan to lộc hậu, thậm chí muôn đời lưu danh, sách sử lưu danh, đều là xây dựng ở trên cơ sở tội ác. Vương hầu đại tướng như thế, đế vương càng phải như vậy. Một quốc gia quốc thái dân an, nhất định xây dựng trên trụ cột của sự bị ai mất mát. Hòa bình, cho tới bây giờ đều là lúc sau của chiến tranh. Cho dù là buôn bán cũng sẽ có đối thủ cạnh tranh lừa gạt ngươi. Bọ ngựa bắt ve không ngờ chim sẻ đứng sau. Chỉ có nhiều kẻ buôn bán thất bại mà tự sát, táng ra bại sản. Tính tâm kế với nhau, lừa gạt lẫn nhau chỉ còn lại người cuối cùng mới gọi là phú ông địch quốc. Nhưng mà còn xa xa trận đấu tranh mới chấm dứt, trận đấu tranh tiếp theo rất có thể đang nổi lên bên trong. Đại phú ông này tuy phú khả địch quốc tùy thời, cũng có thể trở thành vật hy sinh cho cuộc đấu tranh. Đạo lý kia thật sự là đơn giản, cũng như không có trộm cướp đáng khinh, sao có minh tinh đáng giá. Không có phần tử phạm tội xa lưới thì làm sao có cảnh sát anh minh. Không có tham quan hoành hành, như thế nào hiển lộ thanh quan liêm khiết. Một con hổ từ lúc bé đến già ăn thịt bao nhiêu con thỏ. Con thỏ có tội sao? Nên vì lão hổ no bụng mà chết sao? Cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua, thế gian vạn vật. Ai cũng như thế. Đạo lý chính là như vậy, minh bạch rồi chính là minh bạch rồi. Không rõ chính là không rõ. Sự tình luôn tồn tại tính hai mặt, người cũng đều có lập trường của riêng mình. Liền tỉ như xem một quyển sách, nếu đứng ở góc độ diễn viên chính là chính xác. Nhưng, nếu là ngươi đứng ở diễn viên đối lập, nhân vật phản diện thì lại khác, cảm thấy bọn hắn làm như thế thật ra là vô cùng chính xác. Cũng không phải là đi xem sách tìm khoái hoạt, mà là đi tìm tai vạ. Quân Mạc Tả quân đại thiếu gia nói rất nhiều, rồi thật là tiêu sái vỗ vỗ mông đi ngủ. Nhưng quân Vô Ý quân Tam gia vẫn ở, trong sân chịu gió lạnh sương đêm si ngốc đứng một đêm. Sắc trời sáng rõ, quân Vô Ý một thân sương sớm, đầu đầy sương trắng, hai mắt hoang mang, cau mày. Tựa hồ khổ tư việc gì. Thân mình vẫn là như vậy đứng im cũng không nhúc nhích. Ánh trăng rơi xuống dần dần sáng lên. Quân phủ hạ nhân đã lục tục bận rộn lui tới, chứng kiến Tam gia cứ như vậy một thân xương sớm, ai cũng không dám hỏi nhiều. Gión ra gión rén theo một bên rất nhanh trốn. Mặt trời dần dần hiện lên, một luồng màu vàng sáng rỡ xuyên phá sương mù, chiếu vào đình viện, vừa lúc lóe lên trước mặt quân Vô Ý. Quân Vô Ý đột nhiên điên cuồng cười ha hả, hắn cười đến trong mắt chảy ra lệ. Ngồi chồm hổm xuống, dùng tay đấm xuống đất, chính là không ngừng cuồng tiếu. Hắn cười đến thật sự thực điên cuồng. Cũng rất tùy ý, khuôn mặt xưa nay lãnh đạm, hiện giờ đã muốn cười đến lộ vẻ đỏ tươi, cười không ngừng được cả người run rẩy, trên mặt nước mắt lại vẫn không có một chút đình chỉ. Thì ra là thế. Thế gian vốn là không tồn tại cái gì đơn thuần rất đúng cùng sai, cũng không tồn tại cái gì chính nghĩa tội ác. Anh hùng một quốc gia này, không phải là một ác ma đối với quốc gia khác sao? Ta chỉ cần không có lỗi người nhà, không có lỗi chính mình, không có lỗi ta lương tâm của mình, cần gì để ý nhiều như vậy? Hắn cười lên, trên mặt nước mắt vẫn tuôn rơi, đột nhiên bùm một tiếng. Đối mặt hướng đông thẳng tắp quỳ xuống. Đại ca, nhị ca, còn có các huynh đệ của ta, Vô Ý cần thay đổi. Mọi người ủng hộ tam đệ chứ? Yên tâm. Mọi nhi đồng, đều là hài tử của ta sẽ hết sức bù lại, hết sức làm mọi việc. Không vì gì khác, chỉ vì lương tâm tiểu đệ mà thôi. Hắn cúi đầu dập xuống một cái, sau đó chậm rãi đứng lên. Đối mặt với ánh mặt trời, ngửa mặt lên trời kêu một tiếng dài. Tiếng kêu này, tựa hồ là xóa hết 10 năm buồn bực. Xa xa, quân lão gia tử vui mừng nhìn sang bên này. Vuốt râu, nghiêng đầu nói. Hắn nghĩ thông suốt sao? Quân Mạc Tà đứng ở bên cạnh hắn, hắc hắc cười cười. Xem ra là nghĩ thông suốt, cuối cùng là nghĩ thông suốt. Vậy là tốt rồi, nghĩ thông suốt là tốt rồi. Lão gia tử liên tục gật đầu, bộ dạng rất là thoải mái. Khúc mắc của quân Vô Ý luôn luôn là tâm bệnh lớn nhất của lão gia tử. Nhưng loại sự tình này lão cũng không có biện pháp hữu hiệu nào cả, chỉ là bên ngoài bất động nhan sắc, bên trong ruột nóng như lửa đốt. Hôm nay thấy hắn đột nhiên thay đổi không thể nghi ngờ lão gia tử cực kỳ vui mừng. Ngươi rốt cuộc dùng biện pháp gì? Ta trước dốc cạn túi, cũng không có hiệu quả. Lão gia tử thực có hứng thú hỏi. Cũng không còn gì biện pháp tốt, chính là ăn ngay nói thật mà thôi. Quân Mạc Tà rất đắc ý. Mặt mày hớn hở nói. Cháu chính là nói rõ ràng cho Tam Thúc. Gia môn ta ông cháu 60 mấy năm lãnh binh đánh giặc, tính ra cũng phải bị mất hơn 1.000 vạn cái nhân mạng đi. Hơn 1.000 vạn cái nhân mạng, người nào không phải lưu lại cô nhi quả mẫu. Nếu là điều tính thành tội nghiệt, chuộc hết sao? Sau đó Tam Thúc chính mình liền ngộ. Nói cũng đúng, đây đều là tội nghiệt. Không nghĩ tới quân lão gia tử nói lời này, như có suy nghĩ gì, chắp tay sau đít ngửa mặt lên trời thở dài. Thần sắc cô độc, mấy ngàn vạn người cô nhi quả mẫu. Quân lão gia tử nói chuyện nửa ngày, đột nhiên đến chắp tay sau đít, thần thái có vẻ không vui đi rồi. Quân Mạc Tà trợn mắt há hốc mồm. Không thể nào. Chẳng lẽ ta vừa chữa lành một cái tâm bệnh. Bên này ta lại có thêm một người sao? Quân đại thiếu gia đi theo lão gia tử một đoạn, lại bị lão gia tử một cước đạp trở về. Cút! Đi theo lão phu làm gì? Ngươi cho là lão phu với tam thúc không nên thân của người làm ra cử chỉ điên rồ sao? Nên làm gì thì làm đi. Quân Mạc Tà hắc hắc một tiếng, nhất thời yên lòng. Nhãn châu xoay động, lấy ra một cái bình ngọc. Ông nội, ngài hiểu lầm rồi, cháu đi theo ngài chính là muốn nói ngài đem vật này ăn đi. Bạn, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.